Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248. Giọng nói người phụ nữ trong điện thoại cực kỳ bi thương. Lương Tiểu Ý chỉ khi ở trước mặt Tô Lương Mặc mới tự ti như vậy. Bình thường Lương Tiểu Ý đã từng đi cầu cứu người nào như vậy trước. Cảnh tượng này khiến Savi Winkler ở bên Mỹ cũng phải kinh ngạc. Canh sẽ giúp im. Tiểu Ý, em sai rồi, là anh nợ em rất nhiều, rất rất nhiều, nếu lúc đó anh không ham chơi, coi mạng sống con người chỉ là cỏ dại, thì em sẽ không sống trong đau khổ của bệnh tật nhiều năm như vậy. Chuyện này, bắt đầu từ một trò đùa quái đản của Savi năm 7 tuổi. Chỉ có điều anh ta không ngờ trò đùa quái đản của anh ta lại làm tổn thương một người con gái vô tội, cô phải chịu đựng đau khổ suốt 20 năm. Chỉ có duy nhất chuyện này, Savi bất kỳ giá nào cũng không dám nói cho Lương Tiểu Ý sự thật. Anh ta cũng rất sợ, anh ta sợ Lương Tiểu Ý biết sự thật, biết được nhiều năm cô chịu khổ như vậy đều là do trò đùa quái đản của anh ta. Anh ta sợ sau khi Lương Tiểu Ý biết sự thật người yêu không có khả năng, đến bạn bè cũng không thành, trở thành người lạ quen thuộc nhất. Đúng vậy, người lạ chứ không phải kẻ thù. Savi biết rõ nhất Lương Tiểu Ý người phụ nữ này mềm lòng như thế nào, thà nói cô không nhẫn tâm làm tổn thương người khác còn hơn nói cô hiền lành. Thế nên, nếu Lương Tiểu Ý biết được sự thật mà cô phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua, Savi dám chắc chắn, người phụ nữ này sẽ không hận anh ta. Nhưng anh ta không dám đảm bảo, người phụ nữ này sẽ ngày càng cách xa anh ta, trở thành người lạ quen thuộc nhất. Nếu có một ngày, Lương Tiểu Ý và anh ta trở thành người lạ quen thuộc nhất. Vậy nhất định là cô hận anh ta đến mức khiến anh ta thấy hoảng sợ. Chỉ, nếu Lương Tiểu Ý hận anh A thì cả đời này sẽ không quên mất anh ta. Lương Tiểu Ý không ngờ Savi đầu bên kia trong nháy mắt lại có nhiều suy nghĩ phức tạp như vậy. Chỉ nghe thấy Savi nói, anh sẽ giúp em, cô mỉm cười. Cảm ơn, trong lòng Savi cực kỳ phức tạp, Lương Tiểu Ý không cần nói cảm ơn với anh ta, nếu không phải vì anh ta thì bây giờ cô cũng không có phiền muộn này. Tắt điện thoại, đôi mắt nâu của Savi bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm hai viên thuốc màu trắng trước mặt, đây là thuốc điều trị bệnh nè. Chỉ tiếc rằng, vẫn chưa hoàn hảo, sẽ có tác dụng phụ. Hơn nữa, bây giờ cần cân nhắc nhiều hơn, Tiểu Ý có thai rồi, bệnh nè sẽ phát tác ngày càng nghiêm trọng, bây giờ phải cần 3 lọ thuốc giảm đau mới có thể làm dịu đi cơn đau của Tiểu Ý, bệnh nè không ảnh hưởng gì đến thai nhi, chỉ có điều nè sẽ khiến người mẹ đau đến không chịu nổi, rất có khả năng đau đến xé lòng sẽ khiến người mẹ bị sảy thai. Thế nên, bây giờ cần cân nhắc chính là tăng hiệu quả giảm đau, anh cần thuốc giảm đau đặc hiệu. Phốt, thuốc điều trị gửi cho anh rồi, bây giờ tôi cần nghiên cứu thuốc đặc trị cho bệnh nè. Savi ra lệnh cho thuộc hạ thân cận nhất của anh ta. Ngoài ra, nửa tháng sau tôi cần đến nước Z, phòng nghiên cứu đều do anh phụ trách. Sau khi nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ, Savi Winkler tỏ ra cực kỳ lạnh lùng biểu cảm mà trước giờ anh chưa từng thể hiện trước mặt Lương Tiểu Ý. Bây giờ anh có thể ra ngoài rồi. Trước khi Phớt bước chân ra khỏi cánh cửa có mật mã, người đàn ông phía sau phút nheo mắt, đôi mắt màu nâu u ám sắp chuyển thành màu đen. Đợi chút, giọng nói lạnh như băng. Thuốc điều trị, nếu anh làm hỏng, tôi sẽ cấy bệnh nè lên người anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốt, với mái tóc xoăn ngắn màu vàng kim, mặc trên người áo blue màu trắng của phòng thí nghiệm, khuôn mặt vốn không cảm xúc bỗng nhiên run sợ, quay người nhìn người đàn ông đứng ở phía sau, một áp lực vô tận bỗng ập lên đầu. Trong đầu Phốt hiện lên một từ ác quỷ. Vâng thưa bá tước đại nhân, Phốt kính cẩn trả lời. Lương Tiểu Ý thấy yên lòng, có sự giúp đỡ của Savi, cô nghĩ cô có thể chống đỡ đến lúc đứa bé bình an ra đời. Cách chương.